Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây lần đầu tiên bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và quý vị hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở đường link được gắn ở góc trái màn hình để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip của nhà ma nhé. Và thứ hai nữa là thời gian sắp tới là đến Tết rồi, nên là bên ekip của cái nhà ma đang rất là cần các câu chuyện thật là nhiều để kịp quay cho dịp Tết. Nên quý vị nào mà có những ý tưởng hoặc là có khả năng viết chuyện thì mọi người có thể thử sức viết một câu chuyện nào đó gửi về cho nhà ma. Đội ngũ biên kịch của nhà ma sẽ đọc lại câu chuyện đó và cùng chỉnh sửa, cùng biên tập lại với mọi người để làm sao ra một câu chuyện ma xuất sắc và hoàn thiện nhất. Và đương nhiên là sẽ có chi phí dành cho tất cả các tác giả gửi chuyện về rồi. Nên là có gì thì mọi người có thể liên lạc trực tiếp vào fanpage của nhà ma để biết rõ thông tin nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập truyện ngày hôm nay. Làng Phù Khê có ông Chánh Đạo và ông Chánh Phó khét tiếng giàu có nhất xứ Lục Châu. Hai ông Chánh là kẻ thù truyền kiếp của nhau mấy mươi năm nay, ai cũng biết rồi. Chuyện phải kể đến cái thời mà hai ông còn là thanh niên. Vốn có số ngậm thìa vàng, ông Chánh Đào và ông Chánh Phó sinh ra và lớn lên trong gia đình quyền quý, thế gia ba đời, và đều là con trai trưởng cả. Với gia thế như vậy, thời trẻ hai ông nổi tiếng là công tử hào hoa. Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó. Ban đầu ông Chánh Đào và ông Chánh Phó vốn là bạn thân của nhau, từ nhỏ đã thân thiết rồi. Nhưng cho đến tuổi cập kê, cả hai ông đều đem lòng yêu cô Ba Hương, là con gái của ông Giáo Văn. Từ đây bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cô Ba Hương thì đem lòng yêu ông Chánh Đào, hai bên lưỡng tình lưỡng nguyệt, một mối tình song phương. Biết được điều đó, ông Chánh Phó nào có chịu. Ông ta nảy sinh lòng đố kỵ và tìm cách phá đám bạn mình và cô Ba Hương. Nói về cô Ba Hương, tuy cô không phải là tiểu thư quyền quý, nhưng thi thư lễ nghĩa thì không có một tiểu thư quyền quý nào ở làng Phù Khê có thể sánh bằng. Bởi vì cô là con gái của ông Giáo Văn, một người rất có uy trong làng. Kể cả hai gia tộc giàu có nhất xứ cũng phải nể ông đôi phần. Thời đó người ta trọng văn khinh võ, trọng lễ nghĩa nên cô Ba Hương rất được xem trọng. Ông Giáo Văn nuôi dạy cô Ba Hương đoan trang hiền dịu, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều thể hiện phong thái nho nhã, lại cộng thêm trời phú cho cô Ba Hương cái nhan sắc xứng với phong thái. Tất cả những điều đó khiến cô trở thành niềm khao khát của biết bao nhiêu cậu ấm cô chiều thời bấy giờ. Mặc dù ông Chánh Phó biết chuyện cô Ba Hương phải lòng ông Chánh Đào, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Cả hai ông Chánh đều cùng lúc mang xính lễ sang hỏi cưới cô Ba Hương. Ông Giáo Văn ngoài cái tài học rộng hiểu cao ra thì ông còn có cái tài nhìn thấu lòng người. Chưa cần cô Ba Hương lên tiếng thì ông đã nhận xính lễ của nhà ông Chánh Đào, vì ông nhìn ra được ông Chánh Phó tâm không ngay thẳng. Và thế là cô Ba Hương được gả cho ông Chánh Đào. Cái chuyện ông Chánh Đào và ông Chánh Phó tranh giành cô Ba Hương, cả làng Phù Khê ai cũng biết. Người ta bàn tán sùm, còn cá cược xem ai sẽ rước được cô Ba Hương. Cuối cùng ông Chánh Phó thua ê chề và trở thành trò cười cho dân làng Phù Khê. Ông ta cày cố lắm, vì không chiếm được trái tim của cô Ba Hương, nên ông ta nảy sinh ý định cưỡng đoạt thể xác của cô. Gái đã mất trinh thì còn cưới gả gì cho ai được nữa, chỉ có thể gả cho ông Chánh Phó được thôi. May mà mưu đồ của ông Chánh Phó bị ông Chánh Đào phát giác nên không thực hiện được. Hai ông này đánh nhau một trận tơi bời, kể từ đó cạch mặt nhau, trở thành kẻ thù truyền kiếp. Về sau này khi ông Chánh Phó và ông Chánh Đào kế thừa gia nghiệp lên làm gia chủ thì hai nhà lại càng như nước với lửa. Từ chủ tớ cho đến con chó con mèo nuôi trong nhà cũng ghét nhau. Suốt cuộc đời mình, ông Chánh Đào chỉ có duy nhất một người vợ, chính là cô Ba Hương của năm nào. Hai ông bà có với nhau ba người con, hai trai một gái, đặt tên là Trung, Tín, Lành. Cô Lành là con gái út được ông Chánh Đạo và bà Ba Hương cực kỳ yêu thương. Cô giống mẹ nên rất xinh đẹp và đoan trang. Còn ông Chánh Phó thì cưới hẳn ba bà vợ. Ông ta sinh được duy nhất một người con trai tên là Phong và năm cô con gái. Ông Chánh Phó trọng nam khinh nữ, cực kỳ cưng quý đứa con trai duy nhất. Còn năm cô con gái ông ta xem như hàng hóa. Đến tuổi cập kê, cứ nhà nào mà giàu có là ông ta ép gả con gái vào nhà đó để làm thông gia, lôi kéo về phe mình. Trái ngược hoàn toàn với ông Chánh Đạo. Ngoài chuyện thù hận năm xưa ra, thì ông Chánh Phó còn chuyên môn tranh giành với cả ông Chánh Đạo xem nhà ai giàu hơn. Trong mắt dân chúng thì hai nhà này giàu ngang ngửa nhau, nhưng ông Chánh Phó cứ nhất định phải tranh cái danh giàu nhất làng Phù Khê cho bằng được. Nhà ông Chánh Đạo có bao nhiêu người ở là nhà ông Chánh Phó phải có nhiều hơn. Gà trong chuồng bao nhiêu con, chó trong nhà nuôi bao nhiêu con, ông Chánh Phó cũng phải muốn hơn chứ không phép được thua. Còn ông Chánh Đạo thì cứ kệ, không quan tâm so đo mấy cái vặt vãnh đó. Ông ấy là muốn từ mặt không giao du gì nữa chứ không hề muốn hơn thua gì. Là do cái đám gia nhân người làm ở hai bên nhà cứ kình nhau, rồi ông Chánh Phó sơ hở là hơn thua, từ đó làm cho người làng mặc định là hai ông này muốn tranh cao thấp. Tính ông Chánh Đạo thì không có thích khoe khoang của cải trong nhà có cái gì, ông không bao giờ ba hoa cho người ngoài biết, rất kín tiếng. Còn ông Chánh Phó thì ngược lại, ông ta là kiểu người thích khoe tiền bạc và quyền lực để người đời phải trầm, khom lưng cúi gối trước mình. Cũng chính vì thế mà dân chúng trong làng không có hảo cảm với ông Chánh Phó. Có hôm ông Chánh Đạo mua một chiếc xe hơi, đó là chiếc xe hơi đầu tiên trong vùng. Ông quý đứa con gái út cưng và vợ mình nên mua về đặng đi đám tiệc chở hai má con cho đỡ mưa nắng. Thế thế ông Chánh Phó cũng a dua mua một chiếc. Ta nói xe của ông Chánh Đạo nhu hòa sang trọng bao nhiêu thì chiếc xe của ông Chánh Phó lòe loẹt lố bịch bấy nhiêu. Ngày nào ông ta cũng lái xe hơi chạy khắp nơi, đi từ đầu làng đến cuối làng chỉ để khoe xe mới. Ông ta rêu rao: xe của tao mới là cái loại xe xịn nhất, đắt nhất, tụi bây có làm bảy đời cũng chưa chắc mua nổi cái bánh xe đâu. Đào chính là phải xuất hiện sau cùng, chỉ có đào kép hát lót mới phải hát mở màn thôi. Câu trước ông ta khoe xe của mình mới là xe xịn, xe đắt tiền. Câu sau lại quay ngoắt sang mỉa mai ông Chánh Đạo. Ý nói xe ông Chánh Đạo là xe rẻ tiền, mua trước thì cũng chỉ là làm nền cho xe sang của ông ta mà thôi. Ông Chánh Phó không chỉ so bì những thứ có giá trị cao, mà những thứ nhỏ nhặt ông ta cũng muốn hơn thua. Chuyện là có lần nhà ông Chánh Đạo được người ta tặng một cặp chó quý, nghe nói là mang từ bên Tây về. Nuôi được mấy tháng thì chó mẹ đẻ được ba con chó con nào con nấy đẹp vô cùng. Cả làng kéo đến nhà ông Chánh Đạo để xin xem chó. Ông Chánh Phó thấy ngứa mắt nên ông ta cũng đi mua một cặp chó Tây về nuôi. Chó nhà ông ta đẻ được tận 5 con chó con. Ngày nào ông ta cũng cho người mang mấy con chó con thả trước nhà cho chạy qua chạy lại, cốt để dân chúng tới xin xem chó. Nhưng mà làm gì có ai. Vậy nhưng ông Chánh Phó vẫn cứ nghĩ là chó nhà mình đẻ nhiều hơn là mình thắng rồi. Không có đứa nào dám đến xin xem chó là do chúng nó sợ cái uy của mình thôi. Chuyện kỳ phùng địch thủ giữa hai nhà dân chúng cũng đã quen rồi. Điều mà không ai ngờ tới chính là duyên nghiệp của đời cha lại kéo dài tới đời con. Mặc kệ hiềm khích giữa hai bên gia đình, cô Út Lành và cậu cả Phong lại đem lòng yêu thương nhau mới tài. Cùng xuất thân trong gia đình quyền quý giàu có nên cô Út Lành, cậu cả Phong được cho ăn học ở trường dành cho những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Cậu cả Phong lớn hơn cô Út Lành 2 tuổi, học chung trường, có nhiều cơ hội gặp gỡ nên hai người đã sớm nảy sinh tình cảm. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên hai người không dám công khai, chỉ dám vụng trộm lén lút. Cậu cả Phong mặc dù là con trai ông Chánh Phó, nhưng tính tình của cậu lại hoàn toàn không giống cha mình. Cậu hiền lành lễ nghĩa và cực kỳ giản dị. Đó là bởi vì cậu là con trai của bà Giáng, vợ cả ông Chánh Phó, một tay nuôi dạy nên người. Thuở thiếu thời, bà Giáng là tiểu thư nhà giàu có, giỏi giang, xinh đẹp, lại hiền lương. Bà gả cho ông Chánh Phó theo lệnh của phụ mẫu. Đây là một cuộc hôn nhân ép buộc, không có nền tảng tình yêu gì cả. Hơn nữa, đạo đức của ông Chánh Phó lại còn có vấn đề. Nhưng gả cho gà theo gà cho chó theo chó, bà cũng phải đành chấp nhận số phận mình. Trong gia đình, bà Giáng luôn đứng ngoài mọi chuyện. Bà không quan tâm đến việc tranh giành, ganh ghét với cả hai bà vợ sau của chồng mình. Bà sinh ra một mình cậu cả Phong, rồi giác ngộ Phật Pháp, ngày ngày tụng kinh niệm Phật, không màng thế sự. Cô Út Lành, gia giáo, lớn lên xinh đẹp, nên được rất nhiều công tử quyền quý si mê. Cũng có mấy mối tay to mặt lớn mang xính lễ sang hỏi cưới cô Lành, nhưng đều bị bà Ba Hương và ông Chánh Đào từ chối. Ông bà cưng con gái, không muốn gả chồng sớm, hơn nữa lại muốn con gái có được mối hôn sự mà người tình ta nguyện, không ép buộc. Của cải nhà ông Chánh Đào để không, không cần làm gì cũng đủ xài đến đời cháu đời chắt, nên ông chỉ muốn con gái mình vui vẻ hạnh phúc. Tư tưởng của ông khác hoàn toàn so với lối tư tưởng bảo thủ cổ hủ thời ấy. Còn bên phía ông Chánh Phó thì từ trước đến nay, ông ta luôn luôn nhắc nhở cậu cả Phong lựa chọn mối nào thật ngon để mà cặp kè tán tỉnh. Lại còn chỉ mặt mà chặn họng trước rằng tuyệt đối không được yêu đương nhăng nhít với con gái của ông Chánh Đào. Đồng thời cấm được chơi bời với hai đứa con trai của nhà bên ấy. Thế mà ông ta đâu có ngờ, ngoài mặt thì cậu cả Phong dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Chưa, sau lưng cậu vừa đem lòng yêu cô Út Lành, đồng thời cùng chơi thân nốt với cả anh cả Trung và anh Hai Tín. Nhiều lần ông Chánh Phó dắt mối cho con trai mình mấy cô tiểu thư mà ông ta chấm là có gia thế ngon lành nhất nhì trong vùng. Nhưng lần nào anh cả Phong cũng giả vờ trẻ môi chê bai để tìm đường khước từ. Anh bảo là mấy mối đó tép riêu, không xứng với mình. Nghe con trai nói thế, ông Chánh Phó lại càng vui. Ông ta cười khà khà đầy tự hào vì nghĩ con trai tính giống mình. Là đàn ông là phải thế, chỉ lựa người tốt nhất mà cưới. Ban đầu, chuyện tình của cô Út Lành và cậu cả Phong chỉ có mỗi cậu Trung và cậu Tín biết thôi. Nhưng mà xui xẻo thế nào lại bị thằng Hai Hưng biết được. Thằng Hai Hưng này cũng đem lòng yêu cô Út Lành. Trong những đám mang xính lễ sang hỏi cưới cô Ba Lành, có cả đám của nhà nó trong đó nữa. Thằng Hai Hưng là con của ông Phước Mỹ, cũng là một địa chủ giàu có và là chỗ thân tình với ông Chánh Phó. Mặc dù vậy nhưng cậu cả Phong lại không có ưa thằng Hai Hưng này. Trong một lần cô Ba Lành và cậu cả Phong hẹn hò thì bị thằng Hai Hưng nhìn thấy. Nó vừa cay cú vừa hạ hê, bởi vì nó biết thừa đời nào mà hai đứa này đến được với nhau. Ông Chánh Phó và ông Chánh Đào còn sống sờ sờ ra đó kia mà. Ăn không được thì phá cho hôi. Thế là thằng Hai Hưng đi rêu rao khắp nơi chuyện cô Út Lành và cậu cả Phong yêu nhau. Không những thế, nó còn mách tới tận tai ông Chánh Phó. Từ đó mọi chuyện rối tung rối mù lên, chấn động cả một vùng, trở thành trò cười cho thiên hạ. Khi biết chuyện, tất nhiên là ông Chánh Phó tức lồng lộn lên. Ông ta lôi con trai về đánh cho một trận nhừ tự, bắt cậu cả Phong phải cưới gấp một mối mà ông ta chỉ định, cưới ngay và luôn trong tháng. Cậu cả Phong dù bị đánh đập và bắt nhịn đói, cậu ấy cũng nhất quyết không chịu cưới ai cả. Cậu còn nhìn thẳng mặt cha mình mà tuyên bố: thằng cả Phong này cả đời chỉ cưới Út Lành. Nếu cha không thuận ý mối hôn sự này thì dòng họ tuyệt tôn. Từ nhỏ tới lớn, ông Chánh Phó rất cưng chiều cậu cả Phong vì cậu là con trai độc đinh. Nhưng giờ phút này đây, nhìn thấy con trai mình ngỗ nghịch bất trị như vậy, còn dám đem chuyện sống còn của cả dòng tộc ra để mà thách thức đe dọa, ông ta càng điên tiết dữ dội. Ngày nào cậu cả Phong cũng bị lôi ra đánh. Bên phía nhà cô Út Lành thì ngược lại, ông Tránh Đào và bà Ba Hương biết chuyện chỉ biết thở dài. Oán nghiệp đời cha mẹ bây giờ lại kéo dài đến đời con cái, đúng là nghiệp xuyên. Ông Tránh Đào nói với con gái: thằng Cả Phong cũng là một thằng tốt, nhưng giờ chuyện nó ra cớ sự như vậy rồi. Nếu nhà bên đó đồng ý hôn sự thì cha má sẽ gả con cho nó. Dẫu sao hai đứa cũng thương nhau. Cha má không sợ thiên hạ gièm pha, chỉ mong con được như ý nguyện. Nhưng nhà ta là nhà gái, có muốn cưới gả cũng phải để phía nhà trai đem sính lễ tới dạm hỏi thì mới được. Chuyện này chắc khó mà thành. Nhà bên đó chắc chắn sẽ không hạ mình mà đến nhà ta cưỡng cầu cái thứ mà mình không có được, chỉ đem đến khổ đau thôi con ạ. Quên thằng Cả Phong đi. Cậu Cả Phong và cô Út Lành vô cùng đau khổ. Hai người yêu nhau đã 3 năm nay rồi chứ không phải là mới đây. Hoàn cảnh gia đình đôi bên mâu thuẫn, nhưng cái duyên cái số thì biết làm sao được. Cậu Cả Phong biết thừa vấn đề đến từ phía nhà mình, nên cậu hẹn ước với cô Út Lành rằng cậu sẽ xây dựng cơ ngơi cho riêng mình, sau đó tách môn hộ ra riêng rồi làm gia chủ, chứ không núp dưới bóng của cha mình để mặc cho ông sắp đặt cuộc đời mình nữa. Luật lệ ở vùng này quy định người nào lập môn hộ riêng trở thành gia chủ thì có quyền tự mình đi hỏi cưới vợ mà không cần thông qua phụ mẫu. Trước đây những thanh niên mồ côi cha mẹ không có quyền được hỏi cưới vợ, vì người ta cho rằng mồ côi tức là mất gốc, không có tổ có tông. Hơn nữa đa số người mồ côi đều là người nghèo, không nhà không cửa. Luật này được ban hành cốt là để những thanh niên mồ côi có chí tiến thân, chỉ cần có đất xây được nhà, có công việc thì sẽ được đăng ký lập môn hộ, đến lúc đấy sẽ có quyền hỏi cưới vợ với tư cách gia chủ. 2 năm nay cậu Cả Phong đã lén lút làm ăn kinh doanh sau lưng cha mình. Vốn liếng có được là từ của hồi môn của bà Giáng. Cho đến hiện tại, cậu đã có trong tay đất đai, cửa hiệu, toàn bộ đều là tài sản riêng. Việc lập môn hộ chỉ đợi đến thời cơ nữa mà thôi. Cặp uyên ương thể hẹn, tự định chung thân đại sự với nhau hết cả rồi. Để chia rẽ con trai, ông Chánh Phó tự động sắp đặt hôn sự, rồi răng lụa đỏ báo hỷ khắp nhà. Đến ngày rước dâu, cậu Cả Phong đứng trước mặt quan viên hai họ mà khước từ hôn sự, làm cho nhà gái nổi giận đùng đùng bỏ về. Cạch mặt ông Chánh Phó làm cho ông ta lại một phen bẽ mặt ê chề. Thế là sau trận ấy, cậu Cả Phong bị nhốt luôn trong nhà, không cho bước chân ra ngoài nữa. Cô Út Lành ở bên này hay tin mà thương xót người yêu vô cùng. Cô cũng bỏ ăn mất ngủ mà trở nên hao gầy. Ban đầu cô Út Lành chỉ gầy đi một tí thôi. Vợ chồng ông Tránh Đào nghĩ là con gái mình buồn tình nên cố gắng an ủi động viên. Nhưng dần dà cô Út Lành không ăn không uống gì cả. Cứ ăn vào là cô ấy lại nôn ói ra hết. Bà Ba Hương còn cho rằng cô Út Lành có thai, mời thầy lang đến bắt mạch thì người ta chỉ nói là cô bị tâm bệnh chứ không phải có thai. Xót con, bà Ba Hương tìm đủ thứ đồ bổ để bồi dưỡng, nhưng cô Út Lành cứ mỗi ngày một hao gầy đi. Chỉ trong vòng có hơn 1 tháng thôi, cô Út Lành từ một người con gái trẻ trung xinh đẹp, da rẻ hồng hào, thì nay gầy ốm trơ xương, da rẻ sạm đen, nhăn nheo, nhìn rất là thê thảm. Nhìn thấy con gái mình như vậy, ông Tránh Đào và bà Ba Hương sao mà chịu cho nổi. Ông bà bàn với nhau rằng sẽ sang bên nhà ông Tránh Phó để thưa hỏi chuyện cưới xin cho hai đứa. Tầm này rồi mặt mũi làm sao quan trọng bằng đứa con gái chân quý cho được. Đã tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, chưa cứ như thế này thì con gái ông bà có mà chết mất. Thế là mặc kệ thị phi, lần đầu tiên sau mấy mươi năm, ông Tránh Đào và bà Ba Hương cúi mình đến tận cửa nhà ông Tránh Phó để thưa chuyện. Khỏi phải nói, ông Tránh Phó lên mặt phải biết. Ông ta vênh váo bắt họ đứng chờ ngoài cổng hơn 1 canh giờ mới cho vào nhà gặp mặt. Ông Tránh Đào thưa chuyện. Chào ông Chánh Phó, lần này chúng tôi mạn phép sang đây là để thưa chuyện hôn sự cho sấp nhỏ. Không biết ý tứ của ông thế nào? Thân là nhà gái mà lại mon men đến nhà trai xin hỏi cưới, đúng là xưa nay chưa từng thấy. Chỉ chờ có thế ông Chánh Phó mỉa mai ngay. Xưa nay chỉ có trâu đi tìm cọc, đời thuở nào mà cọc lại đi tìm trâu bao giờ? Đúng là có sinh mà không có dạy, để nó mới trổ mã ra đã tơn hớt theo trai thế này, lại được cả thân sinh phụ mẫu bao che, vẽ đường cho hưu chạy nữa cơ. Đúng là sâu đục từ gốc đến ngọn. Thứ cho tôi nông cạn, hàng đàn bà ấy nhà tôi nào dám bế về làm chủ mẫu? Tương lai của dòng họ sao có thể rơi vào tay cái ngữ ấy được? Thân sinh phụ mẫu như thế, tôi đây nào dám gọi hai tiếng thông ra? Gả cho chó cho mèo nó còn biết vâng lời hơn. Thôi thôi thôi, mời ông bà về cho. Mặc dù đã khom lưng cúi đầu đến mức ấy rồi, nhưng trước những lời sỉ nhục của ông Chánh Phó thì có là người đức hạnh mấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Càng về sau này, cô Út Lành càng kiệt quệ. Cô thẫn thờ như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói. Gặp người không biết nhìn vào, có khi tưởng cô ấy bị câm thật. Rồi dần dà do cô Út Lành nằm yên một chỗ luôn, không tự đi lại được nữa. Từ khi nằm xuống, trông cô không khác gì một cái xác vô hồn. Rồi bắt đầu da thịt trên người cô ấy lở loét hết ra. Gọi thầy lang đến thăm khám, đắp đủ thứ thuốc lên người, nhưng những vết loét cứ mỗi ngày một lan rộng ra. Lúc mới đầu chỉ là một cái mụn nước nhỏ ở chỗ mắt cá chân thôi, sau đó nó vỡ ra lở loét. Chỉ nội trong có mấy ngày ngắn ngủi mà nó lan từ dưới lên trên. Những vết loét có màu đen tím, chảy mủ nhớt đen xì xì, bốc mùi hôi cứ như là mùi cá chết để qua ngày, hôi tanh vô cùng. Nghe người ta mách lấy lá ổi, lá trà xanh tắm sẽ nhanh khỏi, bà Ba Hương cũng làm theo. Ngày nào bà cũng chính tay tắm rửa cho con gái mình. Mỗi lần tắm là cô Út Lành đều vô cùng đau đớn. Nhìn thấy con mình như vậy, bà Ba Hương khóc thương mãi. Mấy chậu nước mà cô Út Lành ngâm qua đều đục đen như nước sình, nước lầy. Kinh khủng hơn nữa là ở những phần nhạy cảm của cô Lành là chỗ bị lở loét nặng nhất. Hai bên ngực của cô Lành là chảy mủ nhiều nhất, ngày nào cũng phải thay quần áo mấy lần. Ông Chánh Đạo đi khắp nơi tìm lang y giỏi về chữa bệnh cho con gái. Tất cả những người giỏi nhất đều được mời đến, nhưng ai cũng lắc đầu. Có người còn nói cô Ba Hương khó mà sống được hết năm nay. Đông y không được, ông Chánh Đạo lại chuyển qua Tây y. Thời đó phải là nhà giàu có lắm mới dùng thuốc Tây đắt đỏ. Ông Chánh Đạo không tiếc một cái gì cả, nhưng vô ích. Mấy tháng sau đó, cô Út Lành vẫn cứ sống lay lắt như người chờ chết. Còn bên phía cậu Cả Phong thì cậu bị xích chân lại, nhốt trong phòng. Ngày nào cũng có người canh gác, nên anh không hề biết chuyện gì ở bên ngoài cả. Nhiều lần cậu muốn trốn ra ngoài nhưng đều bị lính canh bắt lại, không biết phải làm sao cả. Bà Vũ già, người nuôi dưỡng cô Út Lành từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy cô chủ bị bệnh như vậy, bà suy nghĩ mãi. Đang dưng một người khỏe mạnh, sao đùng cái mới có mấy tháng đã như người chờ chết thế kia? Hơn nữa bao nhiêu thầy thuốc giỏi đến chữa rồi mà không ai biết nguyên nhân bệnh từ đâu ra thì vô lý quá. Hơn nữa đâu chỉ có mỗi cái bệnh lở loét đấy không đâu. Bà Vũ là người trực đêm bên cạnh cô chủ. Đêm nào bà cũng nghe tiếng cô Lành hú rất rợn người. Nửa đêm đang ngủ, tự dưng cô Lành gào lên nói mớ. Đừng bắt tôi, đừng bắt tôi, đau quá, đau quá, thả cho tôi, thả cho tôi, sợ quá, ma ơi cứu con, ma ơi cứu con. Nghe cô Lành nói, cứ như có ai đánh cô ấy, bắt cô ấy đi vậy. Bà Vũ già có hỏi cô Lành mấy lần, khi cô tỉnh táo nhưng cô Lành chỉ lắc đầu khóc, chứ không nói bất kỳ một câu một chữ nào cả. Sau chuỗi hết những nghi vấn trong lòng, bà Vũ sinh nghi, có khi nào cô Lành bị người ta chơi bùa chơi ngại gì không? Trong dòng họ của bà Vũ từng có người chết do bị dính bùa ngải. Mặc dù biểu hiện bệnh khác nhau, nhưng cũng là bị bệnh lạ chữa không khỏi, bị hành cho tới lúc tận lúc chết cũng không nhắm mắt. Người nhà thương xót nên gọi hồn lên hỏi, thì người chết bảo là mình bị hại, còn chỉ đích danh người hại mình nữa cơ. Đến nước này rồi á, thả lầm còn hơn bỏ sót. Bà Vũ đắm mách lại cho bà Ba Hương về nghi vấn trong lòng mình. Bà ơi, sao con nghi cô lành bị người ta hại quá, chưa bệnh gì mà chữa hoài không khỏi. Hay mình đi xem thầy chữa bệnh tâm linh thử đi bà. Nghe bà Vũ nói như vậy, bà Hương cũng sinh ra hoang mang. Đúng thật là bệnh tình của con gái bà có nhiều cái lạ lùng khó lý giải thật. Thôi, coi như có bệnh thì vái tứ phương. Bây giờ cứ có ai mách cái gì là bà Ba Hương đều tin cả. Thế là chủ tớ hai người đi tìm thầy. Xưa nay ông Chánh Đào không phải là người sùng bái phong thủy tâm linh, nhưng không đồng nghĩa với cả việc ông không tin. Chuyện vợ mình đi dò la thầy bà về chữa bệnh âm cho con gái, ông Chánh Đào có biết nhưng ông không nói gì cả. Giờ chỉ mong con gái khỏi bệnh thôi. Xứ này có nhiều thầy bà, nhưng cao tay nhất phải kể đến ông Tám Sang và ông Lý Cường. Trong hai ông này, ông Tám Sang là được lòng dân hơn cả, vì ông không phân giàu nghèo gì cả, cọ lúa bằng nhau, ai tới trước cứu trước. Ông Lý Cường thì ngược lại, ông ta thì được lòng đám nhà giàu, vì cứ ai chi nhiều tiền hơn là sẽ được ưu tiên. Bà Ba Hương chọn đến chỗ ông Lý Cường trước. Không phải là bà ỷ mình có tiền có của, nhưng mà thật sự là bây giờ gấp lắm rồi. Chịu đựng bệnh tật dày vò mấy tháng trời nay, không biết con mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Khi bà Ba Hương và bà Vũ đến gặp ông Lý Cường để được ưu tiên xem trước, bà phải chi một số tiền lớn vì xung quanh toàn người giàu. Danh tiếng của ông Chánh Đào thuộc hạng giàu nhất nhì trong vùng, nên mấy người nhà giàu khác cũng nể mặt để cho bà Ba Hương lên trước. Lúc gặp ông Lý Cường, ông ta xin bát tự của cô Út Lành và hỏi qua biểu hiện bệnh tình, sau đó bấm lóng tay ngẫm ngẫm một hồi rồi phán: bát tự đẹp thế này sao mà bệnh âm được, cũng không phải bị dính bùa dính ngải hay vong theo gì đâu. Phước lớn mạng lớn, chắc chỉ là bệnh khó chữa thôi. Nhưng mà bà cứ yên tâm, bát tự này có thọ mệnh cao, kiểu gì cũng sẽ vượt qua được bạo bệnh thôi. Nghe ông Lý Cường nói như thế, bà Ba Hương thầm thở phào, mừng vui trong lòng. Trên đường về, bà Vũ và bà Ba Hương ngồi trên xe nói chuyện với nhau. Nghĩ nghĩ thế nào, bà Vũ lại nói: bà chú, hay là mình sẵn đây ghé qua bên ông Tám Sang luôn một thế đi, xem một lần hai ông luôn cho chắc. Coi thầy cũng phải có duyên nữa mới coi đúng được đó bà. Nhiều khi không có duyên là không nhìn ra được đâu. Bà Ba Hương nào giờ có đi coi thầy bà hồi nào đâu mà biết mấy cái này. Thầy vẫn còn sớm nên bà cho xe quay đầu lại sang chỗ nhà ông Tám Sang luôn. Nhưng mà khi đến nơi thì ông Tám Sang lại không có nhà. Nghe đầu ông ấy đi bắt vong giữ cho người ta ở tận đấu tận đâu. Vừa mới đi hôm qua thôi, dằm bữa nửa tháng nữa mới về. Vậy là chủ tớ hai người lại kéo nhau đi về. 10 ngày sau, tính từ ngày mà bà Ba Hương gặp ông Lý Cương trở về, cô Út Lành bệnh tình nặng đến nỗi đi tiêu đi tiểu tại chỗ luôn, mất khả năng tự chủ. Đỉnh điểm là cô Út Lành đã ói ra máu, trong máu có lẫn mấy cái cục gì đen thui, nhìn cứ như là đậu đen vậy. Cùng lúc này ở bên phía nhà cậu cả Phong, chuyện cô Út bị bệnh nặng đã tới được tai cậu ấy. Đó là nhờ hai người anh trai của cô Út Lành là cậu Trung và cậu Tín đã mua chuộc được con hầu làm nhiệm vụ đưa cơm hàng ngày. Biết được tin người yêu gặp nạn, cậu cả Phong đứng ngồi không yên. Cuối cùng trong ứng ngoại hợp, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, đám gia nhân đều đã ngủ say, cậu Trung và cậu Tín đã giúp bạn mình trốn thoát ra ngoài. Cậu cả Phong không suy nghĩ gì nhiều, cậu tới thẳng nhà ông Chánh Đào. Mọi chuyện hành động lén lút và kín tiếng nên không ai biết cả. Cậu cả Phong tới gặp ông Chánh Đào, quỳ xuống thưa chuyện: thưa ông, con thương em Lành, đời con chỉ lấy một mình em Lành làm chính thê, tuyệt đối không nạp thiếp. Sau này con sẽ tự lập môn hộ riêng và tự mình đến hỏi cưới em Lành. Nhưng mà bây giờ thì em Lành đang đau ốm, còn vất vả lắm mới trốn ra được đây. Mong ông cho con được tá túc ở nhà ông, xin đừng để cho cha con biết. Con muốn ở lại đây chăm sóc cho em Lành, đợi em Lành khỏe lại con sẽ giải quyết mọi chuyện với cha của con. Mong ông thương tình mà chấp thuận ạ. Cả người cậu Cả Phong đầy vết bầm tím do bị roi quất. Nghe những lời cậu Cả Phong nói cũng đủ biết cậu là bậc chính nhân quân tử. Lại nhìn con gái mình ngày một hao mòn cũng chỉ vì chữ tình. Cuối cùng ông Tránh Đào đã đồng ý giữ cậu Cả Phong ở lại nhà mình. Lúc cậu Cả Phong gặp lại người thương sau mấy tháng xa cách, cậu bật khóc nức nở khi nhìn thấy Út Lành của bây giờ thân tàn ma dại, không còn nhận ra Út Lành xinh đẹp duyên dáng của lúc trước nữa. Còn cô Lành tuy không nói câu nào, nhưng khi nhìn thấy cậu Cả Phong, cô đã chảy nước mắt. Từ sau khi bị bệnh, cô ấy như cái xác không hồn, không có phản ứng với bất kỳ ai cả. Vậy mà giờ đây cô lại khóc, xót thương vô cùng. Hằng ngày cậu Cả Phong đều ở bên cạnh chăm sóc cô Út Lành. Mủ dơ trên người cô ấy, cậu Cả Phong chưa từng che hôi hay nhăn mặt khó chịu. Bà Ba Hương thấy vậy nên thương cậu Cả Phong hơn. Suy cho cùng cũng đâu phải một mình con gái bà chịu khổ. Cậu Cả Phong cũng chạy chật không kém. Sau khi phát hiện ra cậu Cả Phong trốn mất, ông Chánh Phó tức lồng lộn lên, cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Bên nhà ông Tránh Đào lại cố ý che giấu nên không một ai biết cậu Cả Phong đang ở đâu. Trong một lần, bà Vú Già đi chợ thì nghe thấy người ta nhắc đến thầy Tám Sang, bảo là thầy về rồi. Cô Út Lành là một tay bà Vú chăm bẵm từ khi còn đỏ hòn. Cô ấy cũng không khác gì con gái bà Vú. Vậy cho nên vừa nghe tin thầy Tám Sang về là bà Vú bỏ công chuyện mà chạy sang bên nhà thầy ngay. Lúc đến nơi thì xung quanh có rất nhiều người, toàn là dân thường cả. Hơn nửa tháng nay người ta cứ chờ thầy mãi. Dân chúng xếp hàng dài, vì đến muộn nên bà Vú phải đứng tít ở cuối hàng. Thường những ai đứng ở cuối hàng sẽ dễ bị mất lượt do thầy Tám Sang xem có hạn thôi. Muốn xem tiếp thì phải ngày mai đến xếp hàng lại từ đầu. Mặc dù biết là như vậy, nhưng bà Vú vẫn cố gắng chờ đợi. Ngồi được một lúc thì tự dưng anh đệ tử của thầy Tám Sang chạy ra, rồi đi thẳng xuống chỗ những người đang đứng ở cuối hàng. Anh này hô to: "Người đứng ở vị trí số 7 từ dưới đếm lên xin bước ra khỏi hàng." Và vị trí này chính là vị trí của bà Vú. Bà ngơ ngác không biết là xảy ra chuyện gì thì người đệ tử lại tiếp tục nói: "Mời bà đi theo tôi vào trong, thầy Tám cho gọi." Thế là trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, bà Vú được ưu tiên cho lên xem trước. Gặp thầy Tám chưa kịp thưa chuyện thì thầy đã nói: "Nhà bà có người nữ bệnh nặng sắp chết rồi phải không?" Nghe thầy nói như vậy, bà Vú giật mình vì bà đã nói gì đâu. Vậy là chắc tìm đúng thầy rồi. Bà Vú khúm núm thưa: "Dạ đúng ạ. Bẩm thầy, cô chủ nhà con mấy tháng nay bị bệnh nặng, chữa thuốc đông thuốc tây gì cũng không khỏi. Chứ còn có tới gặp thầy mà không hữu duyên gặp được. Bà chủ của con đi coi bên chỗ thầy Lý Cường, ông ấy nói không bị làm sao, mệnh số tốt. Nhưng mà sao bệnh tình cứ nặng thêm, xin thầy xem lại giúp con với ạ." Thầy Tám Sang nghe xong thì quát lên: "Bà nói cái gì? Thằng Lý Cường nó dám nói vậy hả? Cái thằng khốn nạn, chính nó bỏ bùa người ta chứ còn ai vào đây nữa. Bà hay chăm sóc người bệnh chứ gì? Trên người bà toàn mùi bia mùi hôi của nó thôi. Ở tận trong đây mà tôi còn cảm nhận được cơ mà. Không thì tôi gọi bà vào đây làm gì? Nó cố ý nói thế để nhà bà tin nó mà không đi tìm thầy khác đó. Để lâu thêm ngày nào là cạn dương thọ ngày đó." Tiếng thầy Tám Sang quát lên rất to, dân chúng đứng ở ngoài nghe thấy hết. Vậy là chuyện cô Út Lành bị người ta chơi bùa chơi ngải cho bệnh tật sắp chết bị đồn khắp làng trên xóm dưới. Ông Tám quay sang nói với đệ tử: "Mày đi ra ngoài thông báo với bà con hôm nay không coi nữa, mai hãy tới." Rồi ông lại quay sang nói với bà Vú: Bà mau đưa ta đến gặp cô gái kia ngay, mong là còn cứu được. Vậy là thầy Tám theo chân bà Vú già đến tận nhà ông Tránh Đào. Lúc nhìn thấy cô Út Lành, thầy la lên: "Trời ơi, sao mà nặng dữ vậy? Tổ cha thằng Lý Cường mày ác độc quá." Khi bà Ba Hương biết người bỏ bùa mình chính là tên Lý Cường, bà sững sờ. Trời ơi, cả đời bà chưa bao giờ gặp lão ta. Lần trước mới là lần đầu tiên gặp mặt, không thù không oán gì, sao tự dưng lại hại con gái bà ra nông nỗi này. Thầy Tám giải thích rằng tên Lý Cường là một kẻ ham mê tiền tài, chắc mẩm là lão đã nhận tiền của ai đó rồi xuống tay hại người. Ông Tránh Đào vò đầu bứt tóc, không biết là mình đã đắc tội với ai. Chỉ có một mình cậu cả Phong là đứng ở đó, nghe thấy từng câu từng chữ mà thầy Tám nói. Cậu ấy biết người duy nhất có khả năng làm ra chuyện này chỉ có thể là cha của mình, bởi vì ông Tránh Phó thường xuyên giao du với tên Lý Cường kia. Bao nhiêu bùa làm ăn trong nhà đều thỉnh ở chỗ tên Lý Cường này cả. Nhưng lúc này điều quan trọng là phải cứu Út Lành, nên cậu cả Phong vẫn giữ im lặng và tập trung vào việc chữa trị cho người thương. Thầy Tám Sang nói bây giờ bùa ngải nó ăn sâu vào xương cốt của cô Út Lành rồi. Hơn nữa, có phải tên Lý Cường chỉ bỏ bùa bỏ ngải không đâu. Lão còn sai âm binh đến quấy phá, đánh đập cô Út Lành để làm giảm dương khí của cô ấy. Ban đêm bà Vú hay nghe cô chủ nói là vì như vậy. Bây giờ gỡ thì gỡ được, nhưng cơ thể bị tổn hại quá nặng, có sống được nữa hay không thì phải coi ý trời. Thầy Tám bảo bà Ba Hương đem toàn bộ quần áo mà cô Út Lành đã từng mặc từ lúc bị bệnh đến bây giờ mang đi đốt hết, mua lại quần áo mới, đốt luôn cả cái giường, mùng mềm chiếu gối mà cô ấy đã sử dụng. Thầy nói làm như vậy để tiêu bớt chướng khí từ trong người cô Út Lành ám lên những đồ mà cô ấy đã dùng. Ông Tránh Đào vội sai gia nhân làm theo. Kế tiếp thầy Tám sai người ra vườn đào gừng tươi từ dưới đất lên, sau đó nấu một thùng nước ấm cho cô Lành ngâm mình. Gừng sau khi đào lên đem đập dập rồi thảy vào thùng nước ấm. Ông cắt tiết một con gà trống rồi dùng tiết gà vẽ ra 9 lá bùa, đốt lấy cho, sau đó đưa cho đó cho bà Ba Hương rồi căn dặn: "Lát nữa bà cho cô ấy vào thùng nước ngâm mình, sau đó dùng cho này trà sát lên những chỗ lở loét trên người cô ấy." Toàn bộ quá trình tắm rửa của cô Út Lành chỉ có bà Vú và bà Ba Hương làm, còn ông thầy Tám thì đứng sau một tấm rèm, ông nói gì thì hai bà làm theo y như vậy. Cho đến khi trà cho bùa lên những vết lở loét trên người cô Út Lành thì tự dưng cô la lên: "Nóng quá má ơi, nóng quá." Mấy tháng nay tới giờ mới nghe cô Út Lành nói chuyện lại, bà Ba Hương rưng rưng: mà biết, cố lên con, vậy mới hết bệnh được, thằng Phong nó đang chờ con đó con." Cùng lúc này tự dưng bà Vú la lên: "Trời ơi thầy ơi, có con gì nhìn thấy ghê lắm." Chỉ chờ có thế thầy Tám vội hỏi: "Có phải nó bỏ ra từ chỗ mấy vết thương loét phải không?" Nãy giờ bà Ba Hương không để ý, giờ nghe thấy vậy bà mới vội xem kỹ lại. Thì đúng là có mấy con gì mà bà chưa thấy bao giờ chui ra từ chỗ mấy vết loét. Con nào cũng đen sì, to bằng con ruồi trâu, động vào nó mềm nhũn ra như con giun. Bà Ba Hương vội la lên: "Đúng rồi thầy ơi, nó đen thôi, không có mặt mũi miệng, cũng không có chân, nhưng còn thấy nó rục rịch." Thầy Tám ở ngoài này gật gù rồi gọi bà Vú ra đưa cho bà một cây kim vàng. Thầy dặn: "Thấy con nào chui ra, bà cứ lấy kim đâm chết con đó, nhớ tìm cho đủ 9 con." Đúng như lời thầy Tám nói, chui ra tổng cộng 9 con đều bị bà Vú lấy kim đâm chết hết. Bị kim đâm trúng, nước trong người nó xì ra có màu tím như là màu quả mồng tơi, tanh hôi gấp mấy lần mùi mũ trên người cô Út Lành trước đó. Mùi hôi bay ra mà mấy người đàn ông đứng đằng sau tấm rèm cũng nhăn mặt. Sau khi làm xong thầy nói: "Như vậy là được rồi đó. Bây giờ thì thuốc thang mới có tác dụng, không cần thuốc đắt tiền gì đâu. Cứ nấu gừng, với cả nấu lá ổi tắm mỗi ngày thì mấy cái vết loét sẽ khô lại thôi. Chỉ có điều thời gian bị bùa ngải lâu quá, nguyên khí đã suy tàn, cơ thể suy kiệt thế này thì khó nói lắm. Xong xuôi thầy ra về luôn. Thầy chỉ nhận một số tiền ít ỏi từ nhà ông Chánh Đạo mà thôi. Thầy nói giàu nghèo gì cũng giống nhau. Thầy lấy của người ta bao nhiêu thì lấy của ông Chánh Đạo bấy nhiêu. Mấy ngày sau, tình trạng của cô Út Lành tiến triển rất rõ rệt. Mấy vết lở loét không còn chảy mủ ra nữa. Cô Út Lành ăn được một chút đồ ăn, mặc dù không nhiều nhưng không còn tình trạng nôn ói nữa. Cậu cả Phong vẫn túc trực kề bên chăm sóc cho người thương. Thấy tình trạng của cô Út Lành khởi sắc, ai cũng vui mừng. Hiện giờ đã có thể nói chuyện và tập đi lại được rồi. Ai cũng nghĩ là cô ấy sẽ hồi phục lại được, nhưng sống chết có số cả. Cuối cùng thì cô Út Lành cũng không vượt qua được. Trước khi chết 3 ngày, cô Út Lành tự dưng khỏe re, đi đứng bình thường, cười nói rôm rả. Ngày thứ nhất, cô nói muốn đi chợ với cha má, lâu rồi không được ra ngoài chơi. Vậy là bà Ba Hương cùng ông Chánh Đào chở con gái đi dạo chợ huyện. Cô Lành đòi mua rất nhiều đồ bổ, nói là để tẩm bổ cho cha má. Bấy lâu nay vì chuyện của mình mà ông bà cũng hao gầy. Nhìn thấy con gái có hiếu, hiểu chuyện, ông bà mừng lắm. Cô ấy còn đặt người ta làm riêng cho cha mình một cây gậy ba tong thật tốt, vì dạo gần đây chân ông có vẻ yếu đi, xương cốt không tốt. Tối đó cô Lành còn đòi ngủ chung với bà Ba Hương. Cô Lành ôm má mình ngủ ngon lành một đêm. Bà Ba Hương thương con gái không biết để đâu cho hết, bà cứ xoa đầu vỗ lưng cho con gái cả đêm. Ngày thứ hai, cô Lành đòi hai người anh trai đưa mình đi chơi. Ba anh em lâu lắm mới được vui vẻ như thế này. Rồi tự dưng cô Lành nói với cả hai anh của mình: giờ em bệnh tật đầy người à, không có làm gì được cho cha má, coi như nhà mình chỉ còn có hai anh thôi đó. Mai mốt hai anh phải lo cho cha má luôn phần của em nữa nghe. Hai anh mà dám làm cha má buồn em đánh đó. Lúc đó cậu Tín và cậu Trung nói cười ồ lên: mày khéo lo, không có mày tụi tao cũng lo được cho cha má. Mày cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho tốt đi, nhanh khỏe để còn gả cho thằng Phong. Giờ nó chỉ chờ mày khỏi bệnh là lập môn hộ riêng cưới mày liền đó. Khi đó cô Lành chỉ im lặng không trả lời. Ngày thứ ba, cô Út Lành ở bên cạnh cậu cả Phong cả ngày. Cậu đi đâu là cô cũng léo đéo đi theo sau, cười nói vui vẻ lắm. Ông Chánh Đào và bà Ba Hương nhìn thấy rất thuận mắt. Mặc dù không nói ra nhưng ông bà cũng ưng thằng con rể này lắm. Cuối ngày hôm đó tự dưng cô Lành nói với cậu cả Phong: anh ơi, lỡ em chết anh đừng buồn lâu quá nghe. Cậu cả Phong nhăn mặt trả lời: ây, tự dưng đang yên đang lành em nói gì bậy bạ dữ vậy. Em mà chết anh chết theo em luôn đó. Cô Lành nói: dễ gì mà em cho anh chết, bộ anh tưởng chết dễ lắm hả? Em mà chết anh đừng có mà để tang cho em. Em chưa có gả cho anh đâu đó. Hai người đùa giỡn với nhau, không khí vui vẻ hạnh phúc lắm. Vậy mà ai ngờ đâu, cô Lành ngủ một đêm tới sáng là đi luôn. Sự ra đi của cô Út Lành là một cú sốc, một nỗi đau vô cùng tận đối với gia đình ông Chánh Đạo. Ngay trong ngày hôm đó, cây gậy ba ton được giao đến tận nhà ông Chánh Đạo. Món quà cuối cùng mà con gái tặng cho mình khóc nức nở. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hai người anh trai của cô Lành nhìn thấy cha mình khóc. Cậu cả Phong như người điên, cậu tông cửa chạy về nhà chất vấn cha mình. Đến lúc này thì ông Chánh Phó mới biết bấy lâu nay con trai mình trốn ở ngay trong nhà kẻ thù, không đội trời chung. Hai cha con xảy ra tranh cãi gay gắt nhất từ trước đến nay. Ông Chánh Phó theo thói quen lấy roi đánh con trai mình, nhưng lần này cậu cả Phong đã phản kháng. Cậu ấy gào lên: chính ông hại em Lành có phải không? Ông nói đi, ngoài ông ra làm gì có ai có thù với nhà bên đó nữa? Vì ông mà em Lành mới chết, tại sao tôi lại có một người cha độc ác như ông? Ông có còn là con người không hả? Ban đầu thì ông Chánh Phó còn chối đây đẩy, nói là ông ta không biết gì hết. Nhưng cãi nhau một hồi, anh cả Phong liên tục chất vấn, ông ta tức quá nói phọt ra. Ừ, là tao bỏ bùa bỏ ngải đó, rồi mày làm gì được tao? Nếu mày không phải lén lút sau lưng tao đòi lập môn hộ cưới con ranh đó cho bằng được, thì tao đâu có hại nó làm gì. Tao còn sống sợ sợ ở đây mà mày còn đòi tự lập môn hộ, thì có khác gì thằng mồ côi không có tổ tông không hả? Nó chết là tại mày, tại mày phản tao nên nó mới chết. Thì ra là chuyện cậu Phong lén lút kinh doanh riêng để tự lập môn hộ bị ông Chánh Phó biết được. Ông ta sợ mất con trai nên mới bỏ bùa bỏ ngải để hại chết cô Lành. Ông ta cho rằng lý do thằng con mình phản nghịch như vậy tất cả là do cô Lành ở đằng sau xúi giục, mà không hề hay biết rằng từ lâu anh cả Phong đã không muốn cúi đầu dưới trướng một người cha gia trưởng độc ác và vô đạo đức như ông Chánh Phó nữa. Kể cả không có cô Lành thì cậu Phong cũng sẽ lập môn hộ mà thôi. Chuyện tới tai ông Chánh Đào, vậy là hai ông nhào vào đánh nhau ngay trong ngày diễn ra tang lễ của cô Lành. Nhưng mà cái chuyện chơi bùa chơi ngải là chuyện tâm linh, làm sao mà có chứng cứ được? Có báo quan mà họ lật mặt không nhận tội thì cũng đâu có giải quyết được gì. Sau khi chôn cất cô Lành, cậu cả Phong lập môn hộ dọn ra ở riêng ngay lập tức, rồi từ mặt cha mình luôn. Điều mà không ai ngờ tới đó là dù cô Lành đã chết, nhưng cậu cả Phong vẫn mang sính lễ sang nhà ông Chánh Đào hỏi cưới cô Lành, rồi rước di ảnh về thờ cúng. Mặc dù cô Lành đã dặn không được để tang, nhưng cậu cả Phong vẫn để tang cho cô ấy 3 năm. Trong 3 năm này, cậu ăn chay hoàn toàn để hồi hướng cho người thương. Ai cũng nghĩ là sau 3 năm xả tang thì cậu ấy sẽ lấy vợ khác. Nhưng nào ngờ đâu vào năm giỗ thứ 3 của cô Lành, cậu cả Phong đã treo cổ tự vẫn. Cái chết của con trai duy nhất khiến cho ông Chánh Phó vô cùng hận chính mình. Chỉ vì ganh ghét thù hận mà bức con trai tới cửa tử. Mà cậu Phong lại là con trai độc đinh. Cái chết của cậu ấy đại biểu cho sự suy vong của cả gia tộc. Ông Chánh Phó đau khổ đổ bệnh nằm liệt giường. Hai bà vợ kế lo bọn rút tài sản không ai thèm chăm sóc. Cuối đời chỉ có bà Giáng ở bên cạnh ông ta. Bà không đau buồn cũng chẳng xót thương. Bà chỉ nói với chồng mình đúng một câu: trời hại không đáng sợ, tự mình hại mình mới đáng sợ. Đây là quả báo của ông, hãy bình thản mà đón nhận. Riêng về thằng Hai Hưng, sau này nó bị cha nó là ông Phước Mỹ bắt cưới một cô tiểu thư cũng thuộc dạng giàu có tiếng. Bên đó hiếm muộn mãi mới đẻ được cô con gái, cho nên nếu lấy cô về thì chả khác nào húc trọn gia sản. Hôn sự thành công mỹ mãn, duy chỉ có một cái là cô tiểu thư này khét tiếng là bà chằn lửa. Lúc cưới vợ, bên nhà gái bắt thằng Hai Hưng thề độc là cả đời không được nạp thiếp. Vì tham lam nên ông Phước Mỹ đã chấp thuận và bắt thằng Hai Hưng phải thề độc. Từ khi cưới vợ, thằng Hai Hưng ngày nào cũng bị vợ đánh, sáng 3 trận nhỏ, tối 3 trận lớn, đánh bầm mắt, chảy cả máu mồm. Nhưng ông Phước Mỹ chẳng thèm can thiệp vì cô con dâu có hậu thuẫn lớn. Bởi ta nói đàn bà con gái mà có tiền có bạc trong người là có uy cay. Chuyện tên Lý Cường nhận tiền hại chết người bị đồn khắp đất Lục Châu. Từ người giàu đến người nghèo, không ai dám bén mảng đến nhà ông ta. Về sau nghe nói ông ta lại tiếp tục nhận tiền hại người. Ai ngờ người bị hại mời được thầy cao tay hơn, quật lại ông ta sống dở chết dở. Ông ta mò tới tìm thầy Tám Sang nhờ cứu giúp, vì nghe nói người thầy Pháp cao tay bên kia là đồng môn sư huynh của ông Tám Sang, nhưng bị ông ấy đuổi thẳng cổ. Về sau người ta phát hiện lão chết bất đắc kỳ tử trong nhà từ bao giờ. Cái xác khô queo như con cá khô phơi nắng 3 ngày. Người ta đồn là bị nghiệp quật nên mới chết lạ lùng như thế. Làm ác thì đừng mơ được chết tử tế. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Thuận nhé. Mọi người để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nha. Và nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người được biết đến kênh Nhà Ma nhiều hơn. Để YouTube đề xuất lên này, rồi kênh Nhà Ma được biết tới rộng rãi hơn. Tăng lượt view, tăng tiền thu nhập cho Thuận với ekip nữa nghe. Sắp Tết rồi, không có tiền để ăn bánh chưng nhân thịt. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với Thuận trong suốt thời gian qua. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành với nhau thật lâu hơn nữa nhé.